Sổ điểm danh vạn giới, chương 165, khi mình mở mắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hỏi tôi phải xử lý như thế nào Hứa Kỳ Tịch nhìn lôi long dữ tợn trên bầu trời. Cái này đã hoàn toàn không phải vấn đề hắn phải xử lý như thế nào, mà là vấn đề lôi long lão gia trên đầu xử lý hắn như thế nào. Lôi long kinh khủng như thế đánh xuống, tiểu Kỳ Tịch đáng thương chỉ có kết quả hóa thành cặn bã của cặn bã. Dù cho hắn đem tất cả con bài chưa lật hiện tại của bản thân dùng ra, cũng không có khả năng ngăn cản lôi long khoa trương như vậy. Không cứu, chờ chết đi, cáo từ. Hứa Kỳ Tịch ôm quyền với quần chúng hậu phương, liền chuẩn bị kích hoạt. Truyền tống vượt giới, bỏ chạy, nhưng vào lúc này, lôi long trên bầu trời dường như cảm ứng được tâm tình của Hứa Kỳ Tịch, nó chủ động phân tách ra. Lôi long vốn che kín trời đất, hóa thành vạn con lôi long nhỏ. Bao phủ Hứa Kỳ Tịch, chuyên tâm ngưng mắt nhìn nhân 10.000. Hứa Kỳ Tịch, sau khi phân tách 9.999 con lôi long hướng ra bốn phía trong phạm vi của kiếp nạn, quét sạch tất cả tà vật, chỉ còn lại một con lôi long nhỏ chạy ra chạy vào trong tầng mây, hoàn thành. Chạy lấy đà, đánh xuống vị trí của Hứa Kỳ Tịch phía dưới. Độ kiếp nhân tính hóa, có thể mơ hồ cảm nhận được ý chí tồn tại của thế giới này đang phản hồi công đức. Cứu thế, của Hứa Kỳ Tịch, thiên kiếp nhân tính hóa như vậy khiến Hứa Kỳ Tịch cảm động đến khóc, giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Tách, mưa linh thể trong hư không dường như được một lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt bám vào trên người lôi long nhỏ, hóa thành một lồng giam bằng nước vây khốn nó. Chỉ là lồng giam bằng nước không duy trì được bao lâu, vừa thành hình liền trực tiếp bị lôi long nhỏ phá nổ tung. Lôi long nhỏ hầu như không có chút dừng lại, trong nháy mắt đánh đến trước mặt Hứa Kỳ Tịch. Sau một giây, đủ loại ánh sáng bên người của Hứa Kỳ Tịch sáng lên. Giáp năng lượng, trận pháp tránh lôi, thiết bị tránh lôi dẫn lôi, sương mù hạ nhiệt độ. Cùng các loại thần thông đều sáng khởi, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, dù sao thì đều kích hoạt một lần. Hữu dụng là tốt nhất, vô dụng cũng có thể nâng trận, sinh động bầu không khí. Lôi long dưới sự chống lại của các loại đồ vật bị suy yếu vài tầng, cuối cùng nện ở trên người Hứa Kỳ Tịch chỉ còn lại uy lực của lôi xà nhỏ. Mà tính là lôi xà đã bị hóa nhỏ, khi đánh vào trên người Hứa Kỳ Tịch còn bị lột ra lần thứ hai. Phù văn trên kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch có rất nhiều chúc phúc nhằm vào thuộc tính ngũ hành, những chúc phúc này có thể rất nhỏ, ví dụ như chúc bạn sẽ không bị phỏng nước sôi, chúc bạn sẽ không bị sét đánh trong ngày mưa, chúc bạn bị dụng cụ kim loại cắt chúng sẽ không bị uốn ván, vân vân và mây mây. Những chúc phúc này tuy nhỏ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, phương hướng chúc phúc toàn diện. Sau khi bị chúc phúc của kiếm lớn lột ra lần thứ hai, lôi xà nhỏ đã hóa thành lôi run nhỏ, không cam lòng đánh trên thân thể Hứa Kỳ Tịch. Két một tiếng, tia điện chiếu sáng. Ánh sáng vàng bên ngoài thân Hứa Kỳ Tịch lóe ra ánh sáng của kim thân, trong đấu chiến tứ nghệ lóng lánh lên, lôi kiếp của run nhỏ liền bị trung hòa như thế. Chỉ như vậy, quần chúng ở bên ngoài quan sát Hứa Kỳ Tịch độ kiếp chừng to mắt. Làm sao cảm giác lôi kiếp ngũ hành này, thanh thế lớn, nhưng đến cuối cùng như đang nói đùa. Pháo lép, kỳ thật lôi kiếp này, vẫn có một ít tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ Vô Nhạc thực lực cao cường, nhìn xa hơn một ít, nhìn cũng càng sâu. Nàng ấy đưa tay chỉ nơi độ kiếp của Hứa Kỳ Tịch. Mặt đất, các người nhìn kỹ, mặt đất này, mặt đất ở đây, vốn đều đã bị tai biến lớn, ảnh hưởng, đất đai đều mất đi sinh cơ, thực vật không cách nào sinh trưởng, sinh mệnh không cách nào phát triển. Nhưng hiện tại, sau khi lôi long rơi xuống càn quét một lần, tà khí trong đất bị khu trừ, nguyên tố hắc ám được tinh lọc. Sinh cơ tái hiện, mặt đất sống lại. Thánh nữ Vô Nhạc giảng giải cho mọi người, lôi long này cũng không phải vô hiệu toàn bộ, chỉ ít nó đem mặt đất dưới chân của Hứa Kỳ Tịch tinh lọc một lần. Nghe đến đó, Tề Y San và những người nhân tạo khác đều cảm động đến khóc. Chít, Diệu Ca nhẹ nhàng lắc đầu, thiên kiếp của ba thăng lên bốn liền thái quá, nó cũng xem như một con chuột kiến thức rộng rãi, ngang dọc qua nhiều thế giới, cho tới bây giờ chưa có gặp qua thiên kiếp từ bi như thế. Cái này không phải thiên kiếp, hoàn toàn là tới tinh lọc thế giới, thành thế lớn, lồng vũ nhẹ nhàng rơi xuống, căn bản không tổn thương đến một cọng lông của Hứa Kỳ Tịch. Nếu như thiên kiếp của ba thăng lên bốn, chỉ có loại trình độ này. Vậy kiếp này của Hứa Kỳ Tịch là qua ổn, Diệu Ca chít chít phát ra tiếng. Đáng tiếc, nếu như thế giới của tôi có thể tiến hành, truyền tống thân thể vượt giới, đến cửu giới thì thật tốt, Thánh nữ Vô Nhạc đau lòng nói. Cửa khó nhất của quá trình đào tạo đảo dân cảnh giới thứ tư cũng không nằm ngoài kiếp nạn này. Nếu như đảo dân của nàng, đều có thể mang đến thế giới 713 để độ kiếp, đối mặt kiếp nạn ngũ hành. Tinh lọc từ bi quả thật là nằm cũng qua. Tỷ lệ thành phẩm cường giả cảnh giới thứ tư trên đảo của nàng có thể nâng cao 5 phần. Đáng tiếc quá đáng tiếc, cũng không biết kỳ tích có thể biến thành cường giả chân chính lúc nào, khiến cánh cửa kỳ tích của hắn có thể vượt phạm vi của cửu giới tiến hành truyền tống thân thể vượt giới với bên ngoài. Trong lúc suy tư, trên bầu trời lại có một lôi long nhỏ đánh xuống. Lần này, lôi long nhỏ liền càng thẳng thắn, nó thẳng thắn không tập trung người độ kiếp, hứa kỳ tịch cái này, mà là trực tiếp đánh xuống một mảnh đất ngoài 1.000 mét của hứa kỳ tịch. Đó là khu vực chưa được tinh lọc, lôi long đánh xuống, đất đai của khu vực ấy liền được tinh lọc sinh cơ sống lại. Toàn bộ quá trình, hứa kỳ tịch trở thành vật trang trí chân chính. Chuyện gì hắn cũng không cần làm, cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngồi ở chỗ kia là một người Mỹ nam tử, nhìn lôi long nhỏ của thiên kiếp lần lượt đánh xuống đất rơi vào bên cạnh của hắn. Lôi long thiên kiếp dày đặc tinh thông kỹ năng, vừa nhắm liền bắn, mấy phút đồng hồ ngắn, gần vạn con lôi long toàn bộ đánh xuống. Ngoại trừ lôi long ngay từ đầu cuối cùng bị suy yếu thành run nhỏ, lôi long còn lại căn bản khinh thường đi tiếp xúc với hứa kỳ tịch toàn bộ đập xuống đất. Hứa kỳ tịch ngẩng đầu nhìn trời tâm tình phức tạp. Một lời khó nói hết. Hắn sở dĩ ở lại thế giới 713 độ kiếp là ôm tâm lý thể nghiệm cường độ của thiên kiếp, một chút giúp cho bản thân có cơ sở tương lai dù cho đối mặt thiên kiếp cũng có thể có phòng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả ai ngờ đến thiên kiếp của thế giới 713 sẽ hữu hảo như thế, thậm chí xem hắn trở thành vật trang trí căn bản mặc kệ hắn. Rất nhanh, trên vạn lôi long khí thế bàng bạc trên bầu trời đánh xuống sạch sẽ. Bầu trời vốn có chút u ám sau khi trải qua tinh lọc trở nên sáng rực lên. Mặt đất trầm lặng cũng tràn ngập sinh cơ, phạm vi nơi độ kiếp của hứa kỳ tịch đã rực rỡ hẳn lên. Đáng tiếc hiện nay chỉ có một mình kỳ tịch độ kiếp. Phạm vi độ kiếp có hạn, nữ thẳng sắt thép số 616 phía sau của Tề Y San lẩm bẩm. Nếu như có thể có ngàn vạn hứa kỳ tịch cùng nhau độ kiếp, vậy phạm vi tinh lọc của thế giới khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Nói không chừng toàn bộ thế giới, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa sống lại. Không cần phải gấp gáp, họa mi quay đầu lại, mỉm cười nói. A tịch chỉ là một khởi đầu, chỉ cần xác định thiên kiếp của ba thăng lên bốn tại thế giới này, đều sẽ biến thành tinh lọc chi kiếp, trở nên hữu hảo đối với người độ kiếp. Vậy tương lai chúng ta có thể dẫn nhiều thành viên tin cậy đến đây, độ kiếp nạn của ba thăng lên bốn, cách chương.